Học thần cậu ấy cứ nhìn tôi mãi. Chương 48, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn cùng bạn bị viêm dạ dày cấp tính nặng hơn nhiều so với tưởng tượng. Trong chuyến du lịch 7 ngày, hắn đã dành 4 ngày ở bệnh viện sau khi xuất viện. Họ chỉ còn lại 1 ngày để đi chơi, và ngày hôm sau phải rời du hỏa sao mình thảm vậy chứ. Nhìn đồ ăn đỏ rực trên bàn, bạn cùng bạn muốn ăn mà không dám ăn. Mấy cái này cậu đừng ăn, uống canh với ăn cơm đi. An Giao chỉ vào bát canh và cơm trắng trước mặt bạn cùng bàn. Mấy món đó đủ để lấp đầy bụng, dù có hơi nhạt nhẽo. Bạn cùng bàn mặt mày khổ sở. Mình muốn ăn, không được ăn. An Giao đã chăm sóc bạn cùng bàn 4 ngày trong bệnh viện, vừa khổ vừa mệt. Bạn cùng bàn không dám cãi lại, vùi đầu gặm cơm trắng. Lương Ninh ở bên cạnh nhìn mà suýt không nhịn được cười, vai run lên bần bật. Diệp Đồng Châu xoa đầu Lương Ninh, gắp cho cậu một miếng thịt gà xé cay. Quán này là món này cũng không tệ. Nhưng mà nóng quá. Dù là Lương Ninh không sợ nóng mấy cũng có chút không chịu nổi nhiệt độ trong quán. Cửa hàng này thậm chí không có điều hòa, chỉ có một cái quạt điện lớn thổi vù vù. Nếu lắp điều hòa, nơi này biến thành không gian kín thì nhà bếp sẽ khổ sở đấy. Diệp Đồng Châu suy đoán, dù sao ớt ở đây đều là xào tươi, vị cay khi xào lên sẽ không thể tản đi nhanh chóng. Đúng vậy, Lương Ninh cũng hiểu được, nhưng ăn đồ cay trong khi đổ mồ hôi cũng có một hương vị riêng, nên cậu vẫn khá tận hưởng. Ăn xong trong quán, họ cùng nhau đi đến điểm đến cuối cùng, cũng là một khu mật thất thực tế ảo rất khó chơi ở thành phố Hoa Đảo. Không phải là thành phố Hoa Đảo không có mật thất thực tế ảo, chỉ là quy mô ở đó không lớn bằng Du Hòa. Một trong những mật thất thực tế ảo nổi tiếng nhất ở Du Hòa chỉ riêng diện tích mặt bằng đã chiếm hơn nửa trung tâm thương mại. Hơn nữa, cảnh vật bên trong mật thất được xây dựng bằng vật thể thật, chỉ nhìn thôi đã có cảm giác nhập vai rất cao. Thay xong quần áo để vào mật thất, Lương Ninh đeo thanh kiếm vào bên hông. Thanh kiếm hơi nặng, nhưng không ảnh hưởng đến việc đi lại. Nhân viên còn phát cho họ thẻ nhân vật và thẻ bài eo. Mọi người có thể tự chọn hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến hay nhiệm vụ nhánh cá nhân. Nhân viên làm hướng dẫn cuối cùng cho họ. Toàn bộ đại sảnh có 18 người. Tất cả đều là thành viên muốn tham gia mật thất này, vì đây là kịch bản dành cho 16 đến 18 người, nên Lương Ninh và nhóm của cậu đã ghép với những người khác. Vì cảnh tượng quá lớn, họ cần chia thành từng cặp để hoàn thành nhiệm vụ. Lương Ninh và Diệp Đồng Châu tự nhiên hợp thành một đội. Đi theo nhân viên hướng dẫn vào trong mật thất đen kịt, Lương Ninh hoàn toàn không nhìn rõ bố cục trong môi trường tối đen, chỉ có thể kéo Diệp Đồng Châu. Kết quả vừa đi đến cảnh đầu tiên bên trong, liền có một nữ quỷ mặc y phục trắng đột nhiên chạy ra, dọa cậu giật mình. Lương Ninh hoàn toàn cứng đờ. Không sao chứ? Diệp Đồng Châu khẽ hỏi. Không sao, Lương Ninh miệng nói không sao, nhưng thực ra rất căng thẳng, vì cậu và Diệp Đồng Châu là người đi đầu, những cô gái nhát gan phía sau đều đã la hét lên. An Giao thì gan to hơn, vỗ vai Lương Ninh, hay để mình lên trước? Không được, bạn cùng bàn một tay giữ chặt cô lại. Cậu phải đi cùng mình, như vậy khi có ma quỷ xuất hiện, mình có thể bảo vệ cậu. An Giao liếc nhìn bàn tay đang nắm chặt mình của bạn cùng bàn, trong lòng có chút nghi ngờ rốt cuộc bạn trai mình là muốn bảo vệ mình hay cần mình bảo vệ. Lương Ninh lắc đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sao đâu, nói xong, cậu và Diệp Đồng Châu tiếp tục đi về phía trước, vòng qua khu rừng tre uốn lượn, đến trước một tòa phủ đệ hùng vĩ. Bên cạnh còn có những quán lầu. Quán thịt heo náo nhiệt, mô phỏng cảnh vật thời cổ đại làm vô cùng chân thực. Mấy cái này thật sự ngầu quá đi. Đúng vậy, mấy cái này đều được xây dựng trong nhà. Tuyệt vời quá, nếu có thể mang điện thoại vào thì tốt rồi. Thêm một phiếu, muốn chụp ảnh. Một đám người không ngừng cảm thán, Lương Ninh cũng vô cùng kinh ngạc. Chỉ riêng bố cục và cảnh tượng này e rằng đều đã tốn rất nhiều tiền để làm. Khi mọi người đang ngẩn ngơ, người của phủ đệ, hay nói đúng hơn là nha môn, đột nhiên đi ra, khiến họ giật mình. Người của nha môn dẫn họ vào trong, sau một loạt màn biểu diễn tình huống, phân công nhiệm vụ riêng cho từng người. Lương Ninh và Diệp Đồng Châu cầm tờ nhiệm vụ bắt đầu làm. Họ hành động rất nhanh, một nhiệm vụ nhánh nhanh chóng hoàn thành, thu thập được manh mối về tuyến chính. Hai người đang định tiếp tục làm nhiệm vụ tiếp theo thì hai NPC người thật đột nhiên đánh nhau ngay trước mặt họ. Những người không rõ nội tình đứng cách đó không xa nhìn, sợ bị vạ lây vô tội, chỉ có một mình bạn cùng bàn không ngừng trầm trồ khen ngợi. Cái này đang làm gì vậy? Lương Ninh không nhịn được hỏi. Hắn kích hoạt cốt truyện, hình như trong hai người phải loại bỏ một người đi. An Giao vừa dứt lời, liền có một NPC thua, bị Hắc Bạch Vô Thường câu đi. Bạn cùng bàn lập tức hưng phấn chạy đến, cùng người thắng kia muốn lấy manh mối. Cứ thế mới vòng, trong tay mọi người ít nhiều đều nắm khá nhiều manh mối về tuyến chính. Ngay khi mọi người đều nghĩ rằng câu chuyện sẽ sớm được hé lộ chân tướng, thì lại có người chơi của họ bị loại. Có gián điệp đúng không? Lương Ninh suy đoán, chắc là trên thẻ nhân vật ban đầu có nhiệm vụ của ai đó. Diệp Đồng Châu bổ sung, nói không chừng chính là giúp trùm phản diện, có khả năng ba học bá và nửa học bá túm tụm lại với nhau, bàn luận về chuyện phản diện, nhưng chưa kịp bàn ra kết quả thì tiếng trống kết thúc trò chơi đã vang lên. Họ đành phải trở lại nha môn trình bày suy đoán cuối cùng của mình. Lương Ninh và ba người bạn viết đáp án giống nhau, mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng họ cảm thấy khả năng lớn nhất. Tuy nhiên, những người còn lại trong nhóm chơi mật thất cùng họ vì bị một người trong số đó dẫn dắt, đã chọn đầu phiếu cho một NPC khác. Số ít phục tùng số đông, phiếu của Lương Ninh và nhóm của cậu trở thành vô hiệu. Khi công bố kết quả cuối cùng, mọi người thua cuộc, nhưng Lương Ninh và nhóm của cậu lại đoán đúng. Biết thế đã chọn cái của các cậu rồi. Lương Ninh và Diệp Đồng Châu liếc nhìn nhau, không trả lời lời của người lạ này, mà thì thầm bàn luận với đối phương. Cậu nghĩ ai là gián điệp, cái tên đầu đinh phía sau, và cô gái buộc tóc đuôi ngựa bên này. Diệp Đồng Châu chỉ ra chính xác, Lương Ninh sững sờ, mình đoán được cô gái kia, nhưng còn cái tên đầu đinh này thì sao? Hắn trước đó khi làm nhiệm vụ cố ý bỏ rơi đồng đội của hắn khi tìm người không phải gặp chúng ta sao? Mặc dù chúng ta thấy hắn từ chỗ Hắc Bạch Vô Thường ra, nhưng lúc đó hắn hẳn là nói dối. Diệp Đồng Châu dựa vào trực giác, ngoài ra, mình đã hạ độc hắn, nhưng hắn không bị loại. Lương Ninh lúc này mới thực sự trợn tròn mắt, cậu có thể hạ độc à? Có thể, đặc điểm nhân vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Đồng Châu ngay từ đầu đã thử mấy người mình nghi ngờ, duy nhất người này không cần bạc để giải độc mà phải chạy đôn đáo. Bạn cùng bàn ghé lại, các cậu đang nói gì vậy? Nói chuyện hạ độc này, hạ độc, nói đến thì không biết thằng khốn nào đã hạ độc mình, làm mình vì giải độc mà phải chạy chết 20 đồng bạc, suýt nữa thì ngất xỉu vì làm nhiệm vụ. Bạn cùng bàn không nhịn được chửi, Lương Ninh liếc nhìn Diệp Đồng Châu người có thể là thằng khốn. Diệp Đồng Châu làm bộ vô tội nhìn về phía xa, coi như không nghe thấy gì. Ra khỏi mật thất thực tế ảo đã rất muộn, họ đi ra bờ sông chụp ảnh, cũng coi như kết thúc chuyến du lịch tốt nghiệp khúc chiết không ngừng nhưng cũng thú vị này. Kết quả thi đại học được công bố vào ngày 25 tháng 6. Khi điểm được công bố, Lương Ninh đang ở bệnh viện. Bố mẹ cậu hôm nay trực ở bệnh viện, vì đều bận phẫu thuật, không rảnh ăn cơm, cậu liền làm cơm hộp mang đến. Lương Ninh biết hôm nay có kết quả, nhưng cậu vẫn chưa tra, đang đứng ngoài phòng mổ đợi bố ra. Điện thoại của Diệp Đồng Châu một lát sau gọi đến. Đã tra điểm chưa? Chưa, Lương Ninh thành thật nói. Cậu tra chưa? Thì thế nào? Cũng được. 451, xong A, Diệp Đồng Châu đọc điểm của mình. Lương Ninh lập tức sững sờ tại chỗ. Điểm này cao hơn tất cả các bài kiểm tra hàng ngày của Diệp Đồng Châu. Cậu nhẩm tính trong lòng. Tổng điểm tối đa chỉ có 480, hắn chỉ bị trừ 29 điểm. Toán, điểm tuyệt đối, điểm tuyệt đối. Diệp Đồng Châu nói một cách nhẹ nhàng, dường như mọi thứ đều nằm trong dự đoán của hắn. Lương Ninh hoàn toàn không biết điểm của mình, nhưng đã vui mừng muốn bay lên trời. Cậu thi giỏi quá, làm sao bây giờ, mình bây giờ vui quá, mình muốn ra ngoài đốt pháo hoa. Diệp Đồng Châu khẽ cười, vậy lát nữa mình đến đón cậu. Cậu đang ở đâu? Ở bệnh viện, mang cơm hộp cho bố mẹ mình. Vừa dứt lời, Lương Ninh liền nhìn thấy mẹ mình bước ra từ thang máy. Cậu vẻ mặt kích động tiến lên. Mẹ, Diệp Đồng Châu thi 451, 451. Kiều Dĩnh thấy cậu kích động như vậy, còn tưởng rằng là cậu thi được 451 điểm. Con thi bao nhiêu? À, con chưa tra, mẹ ăn cơm trước đi à? Lương Ninh nói, đưa hộp cơm trong tay cho Kiều Dĩnh. Kiều Dĩnh nhận hộp cơm mở ra, đồ ăn bên trong được bày trí rất tinh xảo, bà không nhịn được khen. Kỹ năng nấu nướng có tiến bộ đó con. Hì hì, cảm ơn mẹ. Nói rồi, Lương Ninh nhìn về phía điện thoại, mới phát hiện mình không biết từ lúc nào đã cúp máy. Diệp Đồng Châu đã nhắn tin cho cậu. Châu, cậu tra xong điểm thì nói cho mình nhé. Ngoài ra, ngày kia gặp ở trường. 233, được, gặp ở trường. Lương Ninh trả lời xong, dùng điện thoại mở trình duyệt, vào giao diện tra điểm thi đại học, nhập số chứng minh thư của mình. Rất nhanh, cậu đã tra được điểm 448, toán 179, ngữ văn 152, tiếng Anh 117, vật lý sinh học song A, ngữ văn và tiếng Anh đều gần đạt điểm tuyệt đối nằm ngoài dự kiến của cậu. Môn toán cũng phát huy rất tốt, Lương Ninh tự cảm thấy lần này cậu đã phát huy vượt mức bình thường, chỉ kém Diệp Đồng Châu 3 điểm. Kiều Dĩnh ngồi một bên nhìn thấy, đầy mặt ngạc nhiên. Con trai à, điểm này của con có phải là quá tốt rồi không? Con cũng thấy vậy, Lương Ninh nhìn điểm số này, cảm giác không chân thực vô cùng mạnh. Điểm ngữ văn, cao quá mức rồi, con trai con không phải là bài văn đạt điểm tuyệt đối chứ? Kiều Dĩnh không nhịn được phỏng đoán, Lương Ninh không dám trả lời, cậu cũng không chắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngữ văn 160 điểm, cậu chỉ bị trừ 8 điểm, dù không phải bài văn điểm tuyệt đối, e rằng cũng gần đạt điểm tuyệt đối. Sau khi Lương Ninh báo cáo điểm của mình cho Diệp Đồng Châu, Diệp Đồng Châu không ngớt lời khen, suýt nữa thì nâng Lương Ninh lên tận trời. Lương Ninh dứt khoát thổi phồng Diệp Đồng Châu thi toán điểm tuyệt đối, hai người bắt đầu chế độ thương mại hóa, thổi phồng lẫn nhau. Ngày hôm sau, trang nhất báo chí thành phố Hoa Đảo treo một tin tức chói lọi. Thủ khoa thi đại học tỉnh, bài văn thi đại học đạt điểm tuyệt đối thuộc về ai? Trường trung học số 1 thành phố Hoa Đảo trở thành người chiến thắng lớn nhất. Tác giả có đôi lời muốn nói về cấu trúc điểm, khoa học tự nhiên, toán 160 điểm, điểm phụ 40 điểm, ngữ văn 160 điểm, tiếng Anh 120 điểm, hai môn tự chọn ABCD 4 cấp bậc. Nếu điểm cao nhưng hai môn tự chọn bị xử lý, ví dụ, điểm quá thấp, nhiều trường đại học sẽ không tuyển sinh. Thông thường, các trường đại học từ hệ 2 trở lên đều yêu cầu ít nhất song B, những trường tốt hơn một chút đều yêu cầu một A một B, khi điền nguyện vọng, mỗi trường đều rất khắt khe về điều này, cách chương.